Đồng nhân Conan, Rocca, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa beta, Rocca cảm thấy cô thật sự quen với sự tồn tại của Jin. Có hắn tại, cô tựa hồ luôn có thể ngủ ngon lành. Khi cô tỉnh lại lần nữa, Jin đã không còn, một bên giường trống trơn. Rocca chần chờ một lát, liền xốc chăn lên, đứng dậy hướng toilet mà đi. Rocca ra ngoài vốn là muốn mua chút đồ bổ dưỡng giúp Jin làm dược thiện. Lại không nghĩ đến sẽ lại lần nữa gặp gỡ Akai Suichi. Nói thật, cô thiệt tình cảm thấy giữa bọn họ không có cái gì tốt để nói. Điều nên nói, cô sớm đã nói qua. Suy xét thế nào? Akai Suichi nhìn nét mặt hồng nhuận của Rocca. Hỏi, lúc trước anh tiếp xúc Miyano Akemi cũng kiên nhẫn như vậy sao? Rocca nhìn Akai Suichi biểu tình đạm mạc, đột nhiên mở miệng hỏi một câu không liên quan. Có ý gì? Nghe được cái tên quen thuộc, sắc mặt Akai Suichi lập tức thay đổi. Rocca nhìn hắn như vậy, hơi hơi tin tưởng tình cảm của hắn đối với Miyano Akemi. Đáng tiếc, đã muộn, biết rõ sẽ có nguy hiểm, lại còn tiếp cận cô ta. Rút cuộc là ích kỷ hay là nhẫn tâm? Chỉ có mình hắn biết. Không có gì, chỉ là muốn nói cho anh. Nếu Miyano Akemi có thể vì anh cùng Seri mà cam nguyện chịu chết, tôi cũng có thể vì Jin mà trả giá cuộc sống của chính mình. Có rất nhiều chuyện không cần đến lý do, bởi vì luôn có một người nguyện ý vì anh mà trả giá hết thảy. Đáng giá sao? Akai Suichi nhìn về phía Rocca, ánh mắt có chút mê mang. Không biết là đang hỏi cô, hay là đang xuyên thấu qua cô mà hỏi một người khác. Có đáng giá hay không? Chẳng phải anh đã sớm biết đáp án rồi sao? Rocca đạm đạm cười, sau đó nhấc chân lướt qua hắn, tiếp tục đi về phía trước. Rocca không có nói dối. Cô xác thực nguyện ý vì Jin mà trả giá sinh mệnh của chính mình. Vì thích hắn, thương hắn, đau lòng hắn, nhưng cũng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, cùng FBI gì đó hợp tác. Thật tình không thích hợp thân phận của cô. Cô là nữ nhân của Jin, cũng là thành viên tổ chức. Mặc dù tổ chức cũng không có tín nhiệm cô nhiều như cô nghĩ, nhưng chỉ cần có Jin, cô tin tưởng tình cảnh của mình vẫn an toàn. Ngược lại, nếu cô thật sự hợp tác cùng FBI, tình cảnh này mới thật sự nguy hiểm. Jin tuy rằng đã sớm không tiếp tục giám thị cô, nhưng ai cũng không thể cam đoan tổ chức không ngầm phái người của mình hoặc hạ máy theo dõi trên người cô. Đương nhiên, cũng không thể nói rằng cô cùng Akai Suichi có mờ ám. Nếu nói có tiếp xúc, không bằng nói người ta tự tìm đến cửa. Hơn nữa, nhiều thành viên tổ chức như vậy cũng không thể gỡ ta ết chết Akai Suichi. Cô lại là một nữ tử yếu nhược, thức thời không lộ ra nửa chữ về tổ chức đã là quá tốt. Mua được nguyên liệu nấu ăn yêu thích, Rocca gửi cho Jin một tin nhắn. Biết được buổi tối hắn sẽ trở về, liền đem dược thiện chậm rãi hầm trên bếp lửa, bản thân lại đi phòng huấn luyện. Từ sau khi bị thương, cô chưa từng luyện tập trước mặt người khác, chỉ tiếp thu hệ thống huấn luyện. Rút cuộc, vết thương của cô dù nhẹ, nhưng cũng không phải mức độ mà trong thời gian ngắn có thể hồi phục. Lại nói, gần đây Jin đối xử với cô càng ngày càng ôn nhu. Nghĩ đến đây, ý cười bên khóe môi lập tức lộ ra. Muốn ngăn cũng không được. Cười gì thế? Âm thanh thình lình vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Rocca. Cô ngẩng đầu, nhìn đến Jin đứng ở trước cửa, lập tức chạy ra đón. Đang nhớ anh, biểu tình lãnh ngạnh của Jin vì câu này mà dần trở nên nhu hòa. Nội tâm lạnh lẽo đối với người khác vẫn như cũ chắc chắn, nhưng đối với cô tựa hồ lại không có một chút tác dụng. Gần đây rất bận sao? Kia đang nằm trong tay FBI, hoặc là cứu cô ta, hoặc là gỡ ta ết. Ngữ khí của Jin nhàn nhạt, hệt như đang nói một chuyện dâu ria nào đó, chứ không phải chuyện sinh tử của một người. Rocca nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Cô không nghĩ tới cốt truyện đã tiến triển đến nơi này. Nhưng không sao, cốt truyện đến đâu không liên quan đến cô. Thứ cô muốn chỉ là chân tình đích thực của người đàn ông trước mắt này. À, Vậy trong khoảng thời gian này vẫn sẽ ở lại Nhật Bản sao? Ừ, nhiệm vụ kế tiếp phần lớn đều ở đây. Jin ôm lấy vai cô, hướng phòng khách đi đến. Robka nghe vậy, cảm thấy tâm tình không tồi. Cô mặc kệ tổ chức rút cuộc có nhiệm vụ gì. Cô chỉ hy vọng cô có nhiều thời gian quấn lấy Jin bồi dưỡng cảm tình. Lại nói, bọn họ bên nhau đã thật lâu. Đừng nói yêu, một chữ, thích, người nam nhân này cũng chưa từng nói ra. Thật không biết là hắn đủ cứng miệng hay vẫn là cô đủ thất bại. Jin đi đến phòng khách, đem hoa mới mua về ném vào trong lòng cô. Sau đó đi nhanh trở về phòng ngủ. Nhìn dáng vẻ như muốn xử lý việc gì. Robka tiếp nhận hoa hắn ném tới. Đột nhiên nghĩ đến, thời điểm họ gặp mặt lần đầu. Hắn tựa hồ cũng tặng lễ vật cho cô thế này. Biệt nữ, nam nhân, biệt nữ. Nôm na là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ. Hành động đi ngược với điều mình nghĩ. Ý ở đây tác giả muốn nói là Jin rõ ràng quan tâm đến Robka nhưng ngại nên không thể hiện ra ngoài. Giả bộ lạnh lùng. Từ này ao không biết phải edit làm sao cho hay nên để nguyên. Đi theo Jin trở lại phòng ngủ. Nhìn hắn ngồi trước máy tính. Robka cười cười lại gần. Sao hôm nay nhớ mua hoa cho em vậy? Không thích hử? Jin nhướng mày, vươn tay ôm cô vào lòng. Nếu em muốn, tôi có thể kêu người mỗi ngày đưa cho em. Dứt lời, Jin nổi tính trẻ con mà cắn lấy ngón tay cô. Robka nhìn hắn như vậy, nhịn không được hôn lên má hắn. Jin, anh như vậy, rất đáng yêu. Ánh mắt Jin hơi trầm xuống. Robka thấy thế lập tức đứng dậy muốn bỏ chạy. Cô thật sự sợ Jin lên cơn. Thú tính, hơn nữa nếu chống lại, người có hại luôn là cô. Đáng tiếc động tác lại chậm một bước. Bàn tay to của Jin đặt bên eo mảnh khảnh của cô. Ngăn cản cô chạy trốn. Trực tiếp hôn lên môi cô. Robka theo bản năng mà bám lấy cổ hắn. Thân thể mềm mại dựa vào trong ngực Jin. Bên tai nghe được tiếng thở dốc trầm thấp của hắn. Không khỏi nhếch môi cười. Trên môi lập tức đau xót. Liền nghe thấy hắn nói. Không phải tôi đã nói rằng không nên tùy tiện chọc tôi sao? Robka hoàn toàn làm ngơ cảnh cáo của hắn. Tiếp tục ngọ nguậy trong lòng hắn làm bậy. Cũng coi như là bị tóm liền từ bỏ chống cự. Bất quá cũng không làm hắn nguôi giận. Ngược lại nghe được hắn quát khẽ. Chết tiệt, ngồi yên, đừng nhúc nhích, ủy khuất. Đang lúc Robka muốn rời đi khỏi người hắn. Thanh âm khàn khàn gợi cảm của Jin chợt vang lên bên tai cô. Em, muốn, đến như vậy sao? Robka không hiểu ra làm sao. Trước kia bị cô trêu chọc thằng nhãi này cũng không dễ mất kiểm soát như vậy. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cô dưỡng thương nhịn lâu lắm? Robka khẽ đưa tay dò xét đũng quần của hắn, đang muốn trả lời lại một câu. Liền nghe, dẹt, một tiếng, quần áo trên người cô bị hắn xé rách. Jin, anh làm gì vậy? Không phải em câu dẫn tôi sao? Cảm giác môi hắn dừng trên ngực mình. Robka quả thực có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cô có câu dẫn sao? Rõ ràng đều là hiểu lầm được không? Người nam nhân này tự mình thèm khát còn cố tình gán cho cô tên tuổi như vậy. Một tiếng, ánh mắt chạm đến máy tính phía sau hắn. Robka cuống quýt đẩy hắn ra. Không phải ở chỗ này. Jin cắn răng, nhận mệnh ôm cô hướng giường đi nhanh đến. Một đêm này, nhiệt tình như lửa. Sâu triền miên, xxh hụt nha. V. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm